Xoẹt. Nhưng khi hắn vừa định bước tới thì một đạo hắc ảnh cùng với một luồng sức mạnh to lớn không chút nương tình nhằm thẳng cổ họng Ngân Sâm mà lao tới. Công kích bất ngờ khiến Ngân Sâm giật mình, nhưng thực lực hắn cũng không phải vừa, vụt một cái hắn lùi tránh được, ánh mắt âm u nhìn Tiểu Viêm đang cầm thiết côn chỉ vào mình. Những cường giả vương triều Ngân Mộc phía sau thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi, nguyên lực trào lên, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động không một chút thiện ý, thấy không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Tô Nhu lùi lại một bước, bất giác đứng về bên cạnh Lâm Động. Ngươi có thể giải quyết được rắc rối của vương triều Phong Vân sao? Chỉ biết nói khoác thì không phải nam nhân. Lâm Động nhìn Ngân Sâm cười nhạt, nói. Gương mặt Ngân Sâm nhất thời biến sắc. Tuy hắn là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không phải loại ngu đần. Vương triều Phong Vân là vương triều siêu cấp thật sự, với thực lực của hắn đương nhiên không thể đối đầu với bọn họ. Những lời vừa rồi chẳng qua là muốn chọc ghẹo Tô Nhu mà thôi. Chà, kiếm được kẻ để bám đuôi rồi hả? Chỉ sợ cái đuôi mà ngươi bám chỉ để ngắm chứ chả làm được trò trống gì đâu. Ngân Sâm cười lạnh, giọng điệu tràn ngập vẻ châm chọc. Tô Nhu mặt đỏ bừng bừng, định nổi xung lên thì Lâm Động ở phía trước xua tay, Tiểu Điêu ở bên cạnh uể oải nói. Có cần ném hắn sang một bên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Niết Bàn Bi lúc này có không ít người bị thu hút về phía này, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cũng nhìn sang. Khi nghe thấy lời Tiểu Điêu vừa nói, tất cả đều sững người, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hắn. Dù tên Ngân Sâm kia có đáng ghét thế nào thì thực lực của hắn cũng xếp trong 10 người đứng đầu Niết Bàn Bi, muốn ném hắn đi không phải chuyện dễ dàng gì. Tất cả mọi người đều quét mắt quanh người Tiểu Điêu, muốn thăm dò thực lực của hắn, nhưng mãi chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt. Ném ta đi, rõ ràng là Ngân Sâm cũng bị lời nói của Tiểu Điêu khiến cho bật cười. Trong thành vạn tượng này, có lẽ cũng có kẻ được nói những lời đó với ta, nhưng ta nghĩ các ngươi không thuộc trong số đó. Tô Khôi, lần sau có bám đuôi ai thì nên tìm kẻ nào đầu óc bình thường một chút, nếu không thì các ngươi sẽ ngày một nhiều rắc rối đấy. Thật phiền phức, Tiểu Điêu khẽ nắm tay lại, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn bộ dạng của hắn, Tô Khôi ở bên cạnh phải run lên một trận. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tiểu Điêu chỉ mất vài phút đã giải quyết được nghiêm mạch của Vương Triều Phong Vân. Làm việc chính trước đã. Nhưng khi Tiểu Điêu định giải quyết tên đáng ghét kia thì Lâm Động bỗng xua tay, rồi quay người nhìn Niết Bàn Bi, một tay chắp sau lưng, tay phải đưa ra khẽ chạm vào Niết Bàn Bi. Có lẽ vì những lời nói đặc biệt mà Tiểu Điêu thốt ra vừa nãy mà những người xung quanh đây, bao gồm cả Ngân Sâm, Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng đều nhìn về phía Lâm Động. Dựa vào hành vi cử chỉ thì dường như Lâm Động mới là kẻ đứng đầu của đám người này nhưng, muốn biết bọn chúng là làm ra vẻ hay thật sự có bản lĩnh thì phải xem kết quả kiểm tra mới có thể biết được. Nguồn chuyện, chuyện phun. Ngân Sâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, ngay khi kết quả của Lâm Động hiện ra, hắn sẽ đích thân ra tay để cho những kẻ ngu xuẩn kia biết rằng sàm ngôn lộng ngữ ở nơi đây sẽ phải trả giá thế nào. Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động đứng yên không động đậy. Khi bàn tay hắn chạm lên Niết Bàn Bi, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt lan ra từ trên Niết Bàn Bi rồi chạy quanh khắp người hắn. Khi ấy nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động đều có dấu hiệu sục sôi lên. Luồng năng lượng kia nháy mắt đã thăm dò đến chỗ của thạch phù thần bí, càn khôn cổ trận và thôn phệ tổ phù. Điều này khiến Lâm Động hơi giật mình, tâm thần khẽ động, từ trong thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù liền bắn ra một luồng sức mạnh, đánh bật luồng năng lượng kia ra. Ầm, ngay vào khoảnh khắc ấy, nơi bàn tay Lâm Động tiếp xúc với Niết Bàn Bi, một luồng kim quang chói lòa đột nhiên bùng phát, sáng chói nhìn tựa như vầng mặt trời kim sắc trên bầu trời vậy. Luồng kim quang chói lòa kia khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng vô cùng. Xẹt. Trước vô số ánh mắt đầy chấn động, kim quang từ bàn tay Lâm Động xẹt một tiếng chạy lên phía trên Niết Bàn Bi với tốc độ kinh người. Cách chương.